Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 252, gặp ngươi. Thật tốt, kết thúc cộng sách mới. Lại tiểu mông làm một mơ. Trong mộng nàng mặc lên trắng tinh áo cưới, kéo âu phục thẳng thẩm nịnh, bước vào hôn nhân điện đường. Qua trong giây lát, lại biến thành ba đứa hài tử mẫu thân. Chính hung thần ác sát giáo dục trong nhà ba cái nghịch ngợm tiểu hỗn đản. Mà thẩm nịnh, cười yêu kiều ngồi ở trên ghế salon xem cuộc vui. Bỗng nhiên, lại tiểu mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Mở hai mắt ra tiện nhìn đến vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình thẩm nịnh. Khóe miệng có chút nâng lên một tia đường vòng cung. Giang hai cánh tay ôm hắn cổ. Nở nang môi đỏ mọng không kịp chờ đợi xẹt tới. Hướng về phía hắn khuôn mặt chính là mạnh mẽ thân. Ai u, chấm ngoặc kép, người này sáng sớm thì thế nào? Thẩm nịnh bất đắc dĩ nói. Hì hì, chấm ngoặc kép, ta nằm mộng, mơ thấy hai chúng ta bước vào hôn nhân điện đường. Sau đó, lại làm cái thứ hai mơ. Nằm mơ thấy ta đang giáo dục ba đứa hài tử, mà ngươi lại tại bên cạnh xem cuộc vui. Đương thời đem ta cho giận đến, liền cùng ngươi mắng. Lại tiểu mông nhu nhu địa đạo. À, không phải, ta đây cũng quá thảm chứ. Thẩm nịnh khổ sở nói. Ở trong mơ cũng bị ngươi mắng à? Hừ, ai bảo là ngươi loại đây? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ ngạo kiều bộ dáng. Nhìn nàng giờ phút này khả ái động lòng người dáng vẻ. Thẩm nịnh không khỏi ôm chặt vào nàng ôn nhu mềm mại dáng vẻ. Chóp mũi hướng về phía chóp mũi. Ôn nhu nói, tiểu yêu tinh, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đến nhà ta tới. Muốn trở thành vợ của ta sao? Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ nhàng đáp lại. Tại hắn trong ngực cùng vài cái, điều chỉnh đến một cái thoải mái nhất dáng vẻ. Nhỏ giọng nói, hận không được hiện tại gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, bưng lấy thẩm nịnh gò má. Nghiêm túc cẩn thận đánh giá hắn. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận tình cảm. Ai, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Kết quả, ta cuối cùng nhưng gặp. Đại khái đây chính là xinh đẹp nhất ngoài ý muốn đi. Lại tiểu mông mặt đầy thâm tình nói. Này, gặp được ngươi, ta rất hạnh phúc. Gặp được ta, ngươi hạnh phúc sao? Ngươi này, chấm ngoặc kép, sáng sớm như thế đột nhiên như vậy cảm tính. Thẩm nịnh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, được rồi, đừng diễn gì đó thức ăn cho chó kịch, vội vàng thức dậy đi, đều đã hơn 11 giờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể trách ta sao? Còn không phải là bởi vì ngươi tối ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nói đến đây hơi ngừng, gò má ửng đỏ như say, nhớ tới tối hôm qua trải qua. Một cỗ không hiểu ngượng ngùng tâm tình theo sâu trong nội tâm hiện lên. Nhẹ nhàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Yếu ớt hỏi. Ngu ngốc. Ngươi xác định sẽ không mang thai đem. Dĩ nhiên. Ta tính có thể rõ ràng. Lại nói ta cuối cùng không phải. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh một mặt cười đều mà nói. Có đúng hay không? Đối với gì đó đúng. Đồ lưu manh. Cũng không cảm thấy ngại giảng. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi biết, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông kiều giận mà nói, về sau còn dám như vậy, ta không phải đem ngươi cắt không thể, chậc chậc, ngươi bỏ được sao, thẩm nịnh lặng yên không một tiếng động mày mò đến nàng mông nơi, nhẹ nhàng bắt xuống, nói, được rồi, vội vàng mau dậy đi, ừ, chấm ngoặc kép, ta muốn ôm một cái tương đương. Chấm ngoặc kép, thật là mệt nhọc, thẩm nịnh từ trên giường đứng dậy, cúi người xuống chuẩn bị đem nương nhờ trên giường tiểu yêu tinh ôm lên. Kết quả, vừa mới mất tập trung liền bị nàng cho lôi trở về. Thân thể trực tiếp ép ở trên người nàng, với nhau nhìn gần trong gang tấc đối phương. Ngươi lên tâm tư xấu rồi. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông hoạt bát địa đạo. Ai cho ngươi đẹp như thế? Ta cũng không biện pháp. Thẩm nịnh ngược lại không che giấu, thẳng thắn địa biểu lộ ra chính mình tình cảnh. Trong khoảnh khắc, trong chăn lại xảy ra chẳng biết tại sao dãy rùa. Minh thị mỗ ra tiệm sách, Thẩm Định đứng ở lầu 2 giáo dục khảo thí loại khu vực. Chọn lựa bản đã từng hắn xem qua Berkeley vật lý học tài liệu giảng dạy ba động học. Tự tại lúc này, chóp mũi nơi ngửi được một cỗ thanh nhã mùi hương thoang thoảng. Say mê mùi hoa sen lẫn một tia tắm bình thường thanh tân cảm. Nên mua cái gì dạng lớp 12 học tập tài liệu đây? Cảm giác mình đều rất yêu cầu. Chấm ngoặc kép, một cái mặc trên người màu trắng t-shirt, thân dưới mặc màu xanh da trời quần jean cô gái. Đứng ở bên cạnh trước kệ sách, cau mày nghiêm túc chọn sách. Màu đen tóc thắt bím đuôi ngựa, có chút nhô lên t-shirt, nõn nà bình thường nở nang môi đỏ mọng. Kia quen thuộc thanh xuân tràn trề mỹ. Ồ, tại sao lại là ngươi? Cô gái thấy Thẩm Định, kinh ngạc trợn to cặp mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắc hắc, là ta, Thẩm Định cười mà nói. Có vấn đề sao? Không có, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô gái bĩu môi, chuyển qua đầu tiếp tục chọn thư tịch. Có thể gánh gánh, đột nhiên lại chuyển hướng Thẩm Định. Một giây kế tiếp đưa ra thon dài trắng nõn cánh tay. Hung tợn bóp bên hông hắn thịt, thẹn quá thành giận nói. Này có thể hay không thật tốt diễn? Nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Nữ hài tử này chính là lại tiểu mông. Nguyên bản nàng muốn cùng Thẩm Định diễn một đoạn phân biệt sau đó. Gặp nhau lần nữa nội dung cốt truyện. Kết quả, gắng gượng bị hắn cho quấy nhiễu. Ai ô ô, chấm ngoặc kép. Đau quá đau, Thẩm Định đau đến nhe răng trợn mắt, đau khổ cầu khẩn, hừ, đau không chết được ngươi cái đại ngu ngốc, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, thật tốt nội dung cốt truyện, bị ngươi diễn hiếm vỡ, dứt lời, lỏng ra tay mình, nhìn trước mặt kia một chồng chồng sách tịch, từ đó tìm tới bản lớp 12 số học mô phỏng thật đề, tiếp lấy lật tới đạo kia tại cuối tháng 8 thì... Chính mình còn một chữ cũng không biết số học đề mục. F, x, bằng, x cộng 1, mũ 2 cộng tức bình phương cộng 1 cực đại nhất là đại M. Nhỏ nhất giá trị tiểu M. Cầu đại M cộng tiểu M. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đọc khắp đề mục. Rất nhanh tại trong lòng có giải quyết ý nghĩ. Sẽ sao? Thẩm Định đứng ở nàng bên cạnh. Cười hỏi, ừ, đã sẽ. Lại tiểu mông gật đầu một cái, tiếng cười hồi đáp. Lúc này, lại tiểu mông sau khi từ biệt đầu, thâm tình nhìn bên cạnh người đàn ông này, đi qua truyền dịch hồi ức tràn vào trong đầu. Theo ban đầu sẽ không, đến bây giờ đã sẽ. Trong lúc này phát sinh rất nhiều cố sự, mà những câu chuyện này đều cùng hắn có quan hệ. Đương nhiên, những câu chuyện này cũng đơn giản đến chỉ còn lại có hắn. Thật may mắn, tại chính mình cần nhất thời điểm, gặp hắn, hơn nữa, không có mất đi hắn. Tóm lại, gặp ngươi, thật là tốt, Thẩm Định, ế, đạo đề này, ngươi có thể không thể thật tốt cho ta giải đáp một lần. Ừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.